Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 755, Elise đến. Mỹ nữ, người tốt, xin hỏi các ngươi tìm người nào? Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, mới vừa từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo một cái giỏ rau lạc lan. Nhìn đến một cỗ màu đỏ Rolls Royce dừng ở chính mình bên ngoài đình viện đến thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy bên cạnh hai vị nữ tử, nhanh chóng hỏi thăm về tới. Có thể nói, hai cái này sắc ngạch, sẽ không phải cũng là chính mình nhi tử bạn gái đi. Nếu thật là, như vậy Lạc Lan còn thật không biết nên nói cái gì. Đặc biệt là, bên trong một vị dáng người hơi chút thấp một chút. Cái bụng nhìn qua có chút mất tự nhiên. Cái này khiến Lạc Lan chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cái này người, không phải là, không biết làm sao. Lạc Lan lại có một loại không tốt cảm giác. Người tốt, bá mẫu, mời hỏi nơi này là Diệp Thần nhà sao? Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước mặt mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa nữ tử nhìn đến Lạc Lan thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Cung cung kính kính, vẫn là vô cùng có lễ phép. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nghe đến cô gái trước mặt lời nói. Lạc Lan sắc mặt có chút trắng xám, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình nhi tử, không thể nào. Nếu quả thật cùng chính mình nhi tử có quan hệ thế nào? Lại thêm hiện tại cái bụng tình huống. Đây quả thực là mùa đông bên trong một mồi lửa. Triệt để bốc cháy lên nha. Cái kia phạm vi, lan đến gần, có thể không phải liền là chỉ là bọn hắn đơn giản như vậy. Bi kịch, chính mình cái này nhi tử, thật đúng là đầy đủ khiến người ta quan tâm. Bá mẫu, người tốt, ta là Elise. Elise nhìn đến Lạc Lan biểu lộ thời điểm, sắc mặt kích động, nhanh chóng giới thiệu, chính mình, quả nhiên không có tìm sai chỗ, nơi này, thì là tiểu thần tại Quảng Tây nhà nha, cái này là tỷ tỷ ta, Lai, nhìn lấy bên cạnh chính mình mặc lấy một đầu trắng váy ngắn chị gái, Elise cũng không có chút gì do dự, nhanh chóng giới thiệu, Elise, mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa, Elise. Lạc Lan nghe đến, nhìn lên trước mặt Elise, sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, không chỉ có Nhật Bản Anh Hoa công chúa sang năm đến tìm kiếm Diệp Thần. Mà bây giờ, liền xem như ngăn cách một cái Thái Bình Dương mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Elise. Đồng dạng qua đến tìm kiếm Diệp Thần. Cái này, bi kịch nha, bá mẫu, người biết ta, nhìn lên trước mặt Lạc Lan, Elise sắc mặt kích động. Không nghĩ tới, Diệp Thần phụ mẫu thế mà nhận biết mình. Cái này chẳng phải là nói. Diệp Thần đã nói cho hắn biết phụ mẫu bọn họ sự tình. Vừa nghĩ tới chỗ này, sắc mặt liền có một chút hồng nhuận phơn phớt. Sờ sờ chính mình cái bụng. Trên mặt là hiền lành nụ cười. Đương nhiên nhận biết, nghe nói qua một chút các ngươi sự tình. Lạc Lan nghe đến, gật gật đầu. Chính mình nhi tử có 4 cái bạn gái sự tình. Lạc Lan vẫn là rõ ràng. Rốt cuộc, Diệp Linh đã nói cho bọn hắn. Elise, Diệp Tinh, Diệp Tiền còn có cũng là Ngọc Nghê. Đã đến, nhanh điểm vào đi. Bằng không, chẳng phải là hội để cho người khác nói 3 đạo 4. Nhìn đến còn đứng ở cửa Elise thời điểm. Lạc Lan nhanh chóng nói một câu. Đến cho các ngươi xe. Ngừng trong sân là được rồi. Viện tử cũng đủ lớn. Tùy tiện tìm một chỗ dừng lại. Tỷ tỷ, Elise nhìn đến, mỉm cười, lôi kéo Lạc Lan tay. Bá mẫu, lần đầu gặp mặt, không có mang lễ vật gì. Trong này có 1 tỷ, muốn mua một chút cái lời nói. Tùy tiện mua, đừng khách khí, không muốn bạc đãi chính mình. Ngươi cái nha đầu này, đến đều đến, còn khách khí như vậy làm gì? Nhanh điểm vào đi, Lạc Lan nhìn đến. Sắc mặt chấn kinh, tiểu công chúa, quả nhiên không hổ là tiểu công chúa, xuất thủ cũng là hào phóng, rốt cuộc, đây chính là một nước tiểu công chúa, có thể không có một chút tiền sao? Đúng, bá mẫu, năm nay cùng tiểu thần về nhà, đều có ai nha, như là nghĩ đến cái gì? Elise sắc mặt nghi hoặc, Diệp Kỳ tỷ tỷ các nàng cũng tới sao? Diệp Kỳ, Lạc Lan nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình cái này nhi tử, đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt chính mình? Hiện tại, đột nhiên lại toát ra một cái Diệp Kỳ. Đây là có chuyện gì? Không có. Sau cùng, Lạc Lan chỉ có thể lắc đầu. Chính mình nhi tử đến sự tình, để hắn tự mình xử lý. Chính mình làm vì cha mẹ, căn bản không có biện pháp nhúng tay nha. Lần này, tới nhà của ta làm khách, chỉ có Diệp Tuyền, Diệp Tinh, Diệp Trân còn có Ngọc Nghê. Nguyên lai là Diệp Tuyền tỷ tỷ các nàng nha. Alice nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, bá mẫu, sang năm muốn đèn treo tường lồng sao? Nhìn đến bên cạnh một đống lớn đèn lồng thời điểm, Alice sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đối với hoa hạ tập tục cái, Alice chẳng qua là giải một chút mà thôi, mà về phần càng nhiều hơn. Không có, đây là Diệp thần bọn họ hôm nay đi trên đường mua sắm. Thật sự là, thoáng cái mua nhiều như vậy. Lạc Lan nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhiều như vậy đèn lồng, căn bản không cần nha. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Tinh các nàng mỗi một cái đều là bạch phú Mỹ về sau, Lạc Lan cũng chỉ có thể đầy đủ cười khổ. Không có cách, bọn họ có tiền, tùy tiện bọn họ chơi như thế nào đi. Lan Nhi, đây là ai đến? Đã đến trung niên nam tử bóng người từ bên ngoài tiến đến. Trong tay là một cái gà trống lớn. Nhìn đến khuynh quốc khuynh thành Alice bọn họ thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, không phải đã tới đủ sao? Mà bây giờ, làm sao chả có? Tiểu thần bạn gái, Alice, mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Lạc Lan nhìn đến, nhanh chóng nói một câu. Bá phụ, người tốt, ta là Alice, cái này là tỷ tỷ ta ơ lai. Nàng tính cách so sánh băng lãnh, mong rằng đừng nên trách. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Diệp Thiên, Alice nhanh chóng nói ra. Nguyên lai là Alice nha. Đi vào nhanh một chút phòng khách ngồi một chút đi. Một đường bôn ba, vất vả. Ta là Diệp Thiên, Diệp thần phụ thân. Đây là Lạc Lan. Diệp Thiên nhìn đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này dáng người, chính mình nhi tử sẽ không phải đã. Nếu thật là cái dạng này, như vậy rất dễ dàng nội bộ mâu thuẫn nha. Nếu như nghiêm trọng lời nói, cái này năm mới, nhưng là có phiền phức, hơn nữa còn là đại phiền toái nha. Alice đến, để bà ngoại nhìn xem, ta cháu dâu đến tột cùng sao như thế. Mà trong phòng, Đường Tú bóng người đi tới, nhìn đến Alice bộ dáng thời điểm, đôi mắt già nua sáng lên, sắc mặt kích động, nhanh chóng đi tới, đây là ngươi cùng tiểu thần, nhìn đến, ta có thể thăng cấp. Không nghĩ tới, chính mình cho nên đến bốn cái bạn gái. Cái thứ nhất, thế mà đã có. Đối với điểm này, căn bản không có khả năng giấu giếm nha. Rốt cuộc, chính mình cũng là người từng trải. Có thể nói là hiểu rõ tồn tại. Bà ngoại, Alice nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Gật gật đầu, bao lớn, không sai biệt lắm 7 tháng. Tốt tốt tốt, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.